Vì phát hiện mới này nên Lý Hàn không nâng hỏa hầu trong tay mình lên mức cao nhất mà vẫn duy trì hỏa hầu cân bằng rồi từ từ đốt cháy dược đỉnh, mà năng lượng ở trong dược đỉnh từng điểm phân hóa ra nhưng chúng nó lại không có dấu hiệu nửa điểm tràn lan, thật giống như là có đồ vật gì đó đem chúng nó đều giam cầm lại, khiến cho chúng nó đều nằm ở trong dược đỉnh. Mặc dù Lý Hàn khống chế tinh thần lực phân giải thú đan, nhưng mà ngưng hình khống chế đối với tinh thần lực hao tổn thật lớn, đang ở khi thú đan sắp bị phân giải xong, tinh thần lực xuất hiện trạng thái cung ứng không đủ, nếu như lại tiếp tục chỉ sợ ngay cả tinh thần lực bao quanh linh lực cũng phải hao tổn hết, như vậy những linh lực kia bị mất đi trói buộc sẽ toàn bộ tiêu tán. Lý Hàn ý thức được tình huống này vội vàng kéo hồi lại từng chút tinh thần lực còn sót lại, hai tay lập tức tung bay đánh ra từng đạo hỏa long cường đại bao trùm lấy dược đỉnh. Một chút năng lượng cuối cùng của viên thú đan này cũng bị luyện hóa. Ngừng đọng cho ta, Lý Hàn quát to một tiếng, lợi dụng điểm tinh thần lực cuối cùng đem tinh hoa linh thảo cùng năng lượng thú đan hội tụ lại với nhau, hai tay liên tục đánh ra thủ ấn dưỡng giả cuối cùng đôi thủ trưởng trùm lên dược đỉnh áp chế những linh lực rất nhanh muốn khuếch tán kia. Nhưng mà linh lực của tứ phẩm đan dược cực kỳ cường đại, căn bản không phải là Lý Hàn có thể áp chế được. Đang ở sau khi linh lực của Lý Hàn ép xuống, dược đỉnh xảy ra tiếng vang nổ tung kịch liệt. Nổ dược đỉnh tứ phẩm chẳng khác gì một kích toàn lực của linh. Cốc truyện audio.com, tiên cảnh, may mà Lý Hàn luyện đan trong âm dương tháp nên khi nổ lô thì hắn đã để tháp linh giam cầm không gian xung quanh, không để vụ nổ lô gây ra ảnh hưởng nào. Nhưng Lý Hàn là người ở gàn dược đỉnh nhất nên khi nổ lô thì hắn là người chịu nặng nhất. Lý Hàn bị oanh bay ra mười mấy thước, một ngụm tiên huyết phun ra ngoài, toàn thân trở nên rách tả tơi giống như là một tên khất cái. Tuy vậy, Lý Hàn lại từ trên mặt đất đứng dậy, hắn phun ra một ngụm máu mà chửi thề trong lòng. Con mẹ nó, hôm nay là ngày gì vậy trời? Hết bị dính chiêu của linh địa cảnh, giờ lại nổ lô, không lẽ khi ta ngoài quên xem lịch sao? Nói rồi hắn lấy một viên đan dược dưỡng thương nuốt vào, sau đó hướng dược đỉnh đi tới. Chỉ thấy hắn đi tới chỗ dược đỉnh lúc nãy, có hai khỏa đan dược hiện lên quang mang chói mắt, linh lực từ đan dược tỏa ra hùng hậu, Lý Hàn cách vài mét cũng có thể cảm nhận được. Lý Hàn đem hai khỏa đan dược kia nhặt lên, cảm thụ được cảm giác ấm áp kia, nội tâm lại sinh niềm vui to lớn. Lại thành công, ha ha, ta là tứ phẩm linh dược sư rồi. Sau khi Lý Hàn cất đan dược vào, ngửa mặt lên trời mà cười phá lên. Cách chương.